Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 25 Ô Xương Kiếm, cảm thụ được vẻ này chân khí tinh thuần, Tô Viễn Dương trong nội tâm lập tức chấn động, chân khí ly thể tiết ra ngoài, cái này rõ ràng tựu là hậu vũ cảnh lục trọng thiên tiêu chí, mà Tô Nham cái này cổ chân khí, so về hậu vũ cảnh lục trọng thiên muốn tinh thuần quá nhiều. Tô Viễn Dương dùng chứng kiến quỷ ánh mắt nhìn xem Tô Nham, yêu nghiệt a, khoảng cách lần trước khảo thí còn giống như không có vài ngày a, phải biết rằng hậu vũ cảnh lục trọng thiên bản thân chính là một cái khảm, phi thường không muốn vượt qua, nếu là nói cho hắn biết có người có thể đủ tại mấy ngày thời gian đột phá hậu vũ cảnh lục trọng thiên, hơn nữa hay vẫn là theo hậu vũ cảnh tam trọng thiên liên tục vượt qua, hắn nhất định sẽ một cái tát rút đi qua, thuận tiện nói một câu, ngươi loại ngu xuẩn sao? Lừa dối người cũng sẽ không lừa dối. Nhưng là trước mắt cái này thiếu niên áo trắng lại dùng thực tế hành động nói cho hắn biết, ngu như vậy bức sự tình đã xảy ra, trong lúc nhất thời, Tô Viễn Dương thậm chí có một điểm chân tay luống cuống, hắn cưỡng ép đè xuống trong nội tâm lật lên gần sóng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem như đã tiếp nhận sự thật này. Hắc hắc, ha ha, ha ha. Tô Viễn Dương nở nụ cười, không che giấu chút nào chính mình vui vẻ, miệng rộng đã sắp liệt đến lỗ tai đằng sau đi, cái này hai cha con sẽ không đều thấy ngu chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự không cách nào Tô Viễn Dương làm sao có thể đủ dưới loại tình huống này còn có thể cười ra tiếng, Tô Nham, không được lỗ mãng. Cách đó không xa, Tô Viễn Sơn khẽ quát một tiếng, hắn vốn cho là Tô Nham có thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, dĩ nhiên là cái này chủ ý cùi bắp, hắn đã từng tự mình điều tra qua Tô Nham tu vi, căn bản không thể nào là Tô Anh đối thủ. Đối với Tô Viễn Sơn tiếng quát, Tô Nham không chút nào đi để ý tới, trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Tô Viễn Thắng ba người, Tô Minh, Tô Anh, các ngươi còn không mau mau đi lên nhận lấy cái chết. Tô Nham dưới cao nhìn xuống, dùng tay một ngón tay, xem dạng như vậy, giống như hai người vận mệnh đã nắm giữ ở trong tay mình, ha ha, xem ra ngươi thật sự là bị con lừa cho đá choáng váng, vậy mà nghĩ ra tốt như vậy một cái biện pháp, hy vọng không phải hối hận. Tô Viễn Thắng cười cũng rất hăng hái. Hắn vẫn cho rằng lần trước Tô Nham đem con mình đã thương chỉ là một cái ngoài ý muốn, không thể tưởng được hôm nay càng là khẩu xuất cùng ngôn, muốn lấy một địch hai, hơn nữa Tô Anh thế nhưng mà thật hậu vũ cảnh lục trọng thiên, đây không phải tự tìm đường chết sao, Minh Nhi, Anh Nhi, lên sinh tử chiến đài, hết thảy vận mệnh đều có thiên định, các ngươi không cần cùng hắn khách khí. Tô Viễn Thắng trong mắt lóe ra hàn quang, hắn cố ý như thế nhắc nhở hai người, hắn dụng ý rất rõ ràng. Tô Anh lão ba cũng là Tô gia một cái tiên thiên cảnh trưởng lão, chỉ bất quá bây giờ ra ngoài du lịch không tại tràng mà thôi, trước mắt cái này tu linh giả trưởng lão là được chính mình cây cỏ cứu mạng, bọn hắn lúc ấy khi nhục Tô Nham, chẳng qua là khi nhục một cái phế vật mà thôi, tuyệt đối thật không ngờ sẽ biến thành hôm nay cái này cục diện. Hơn nữa Tô Viễn Thắng rất mịt mờ cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, tuy nhiên rất là ẩn nấp, nhưng hay vẫn là bị Tô Nham phát giác được. Trong nội tâm không khỏi mấy động, cái này hai lão này quan hệ trong đó nhất định không đơn giản, nói không chừng Tô Viễn Thắng đã bị thu mua, hừ. Đã như vậy, tự đừng trách ta không khách khí. Tô Nham con mắt ở chỗ sâu trong một vòng sát cơ lóe lên rồi biến mất, lập tức thay đổi ánh mặt trời giống như sáng chói khuôn mặt tươi cười. Tô Minh cùng Tô Anh hai người bị buộc bất đắc dĩ, nhào nhào nhảy lên sinh tử chiến đài, bất quá đối với cái này loại phương thức giải quyết, hai người còn là rất hài lòng. Trong nội tâm thậm chí tràn ngập hưng phấn. Tô Viễn Dương gặp đại cục đã định, trong nội tâm cười trộm, cái này lưỡng tên tiểu tử lên sinh tử chiến đài không thể nghi ngờ lên con mình thuyền hải tặc, còn không phải tùy ý con mình bài bố, hắn một cái nhảy lên đi vào Tô Viễn Thắng phụ cận, Tô Viễn Thắng, ngươi thật là một cái người nhát gan, vậy mà không dám cùng lão tử lên đài một trận chiến, thật sự là khinh bỉ. Tô Viễn Dương trong giọng nói mang theo mãnh liệt xem thường, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra thằng này giờ phút này vui vẻ, cái này đột nhiên vui vẻ đến không hiểu thấu, bản trưởng lão đây là lấy đại cục làm trọng, ngươi cho rằng như ngươi đồng dạng lỗ mãn ư. Tô Viễn Thắng phản răng tương mỉa mai, sau đó lộ ra thâm trầm vui vẻ, Tô Viễn Dương, cái này lên sinh tử chiến đài, vậy thì tất cả an thiên mệnh, nếu như con của ngươi tại trên chiến đài có một không hay xảy ra, ngươi cũng không nên lại đến hồ đồ, ta là không sao cả, ngươi không muốn hồ đồ mới tốt. Tô Viễn Dương nhún vai, đi nhanh đi vào gia chủ Tô Viễn Sơn bên người. Trên sinh tử chiến đài, Tô Minh cùng Tô Anh song song đứng thẳng, đối diện lấy Tô Nham, hai người liếc nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt chỗ toát ra cái kia một tia trêu tức. Cơ hồ không có người coi được Tô Nham, một cái hậu vũ cảnh tam trọng thiên cấp thấp võ tu, khiêu chiến hậu vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, cơ hồ là không có lo lắng. Đúng vậy, nếu quả thật là như thế này, đích thật là không có gì lo lắng. Đáng tiếc, sự thật không phải như thế. Anh ca, tiểu tử này không biết sống chết, vậy mà lựa chọn tại sinh tử chiến đài cùng hai người chúng ta chống lại, quả thực buồn cười cực kỳ. Tiểu đệ lần trước thất thủ, lần này vừa vặn rửa nhục. Tô Minh mở miệng nói ra, hắn nói là cho Tô Anh, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chú tại Tô Nham trên người, cũng tốt, ngươi tới trước. Tô Anh hai tay hoàng ngực, tự hồ đối với như vậy chiến đấu không cảm thấy hứng thú, trong lòng hai người đối với Tô Nham sinh ra lòng khinh thị, nhưng lại không biết, trước mắt cái này bị bọn hắn khinh thị gia hỏa, không lâu làm chết khô một đầu hậu vũ cảnh đỉnh phong Thanh Diễm Lan, hai người các ngươi không muốn nét mực rồi, cùng lên đi, ta sẽ không khách khí. Tô Nham một chân trên mặt đất điểm nhẹ hai cái, thần thái kiêu căng, hừ. Không biết sống chết, hôm nay thiếu gia ta tự cho ngươi cái chết khó coi. Tô Minh hừ lạnh, hắn vừa sải bước ra, đi vào đài chiến đấu trung ương, chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, một bả lóe sáng đoạn kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, đoạn kiếm này toàn thân đen nhánh, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu rọi ra nhiều lần hàn mang, khiến cho toàn bộ trên chiến đài nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp. Ô Xương Kiếm, đây không phải tu linh giả trưởng lão Ô Xương Kiếm ấy ư, như thế nào xuất hiện tại Tô Minh trong tay? Nghe nói cái thanh này Ô Xương Kiếm phi thường sắc bén, chém sắc như chém bùn, thậm chí có thể chém vỡ tiên thiên chân khí, đây là một việc phi thường trân quý lợi khí, tuy nhiên so ra kém trong truyền thuyết linh khí, nhưng là cũng phi thường khó được, vô sĩ, Tô Minh quá vô sĩ rồi, hắn bản thân tu vi tựu so Tô Nham cường hoành, hiện tại lại lấy ra Ô Xương Kiếm, Tô Nham khẳng định không là đối thủ, Ô Xương Kiếm nơi tay, hắn cơ hồ có thể cùng hậu vũ cảnh lục trọng thiên cường giả chống lại. Tô Minh đột nhiên lấy ra siêu cấp lợi khí Ô Xương Kiếm, vượt qua tất cả mọi người đoán trước bên ngoài, một ít có khuynh hướng Tô Nham đệ tử, trên mặt thậm chí mang theo phẫn nộ, nhưng là trước mắt nhưng lại sinh tử chiến đài, tại nơi này trên chiến đài, không có gì thủ đoạn hạn chế. Ô Xương Kiếm, chính là lợi dụng một loại kỳ lạ ô xương hắc kim luyện chế mà thành, toàn thân âm hàn, nhưng là vô cùng sắc bén, chính là Tô Viễn Thắng trân quý nhất bảo bối, dùng hắn tiên thiên lục trọng tu vi, cầm trong tay Ô Xương Kiếm, đủ để chống lại tiên thiên thất trọng cao thủ. Không thể tưởng được xuất hiện ở Tô Minh trong tay, vô sĩ. Nhìn thấy Ô Xương Kiếm, Tô Viễn Dương mang trên mặt nộ khí, nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Tô Viễn Thắng, hắc hắc, trên sinh tử chiến đài, có thể không chú ý thủ đoạn. Tô Viễn Thắng phát ra hai tiếng âm hiểm cười, đồng thời, đại trưởng lão đối với hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng, Tô Nham, ngươi cái phế vật này, nhiều lần xúc phạm thiếu gia ta, lần trước chỉ có điều phế ngươi đan điền, hôm nay ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Tô Minh âm tàn hung ác nói ra, Ô Xương Kiếm nơi tay, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có tự tin, hắn tự tin có thể đem Tô Nham triệt để cho giết chết, đây là sinh tử chiến đài, mặc dù Tô Nham chết rồi, đó cũng là chết vô ích, hắn lại không có nghĩ qua, chính mình chết rồi, đồng dạng là chết vô ích. Tốt một bả lợi khí, ta tự thu nhận. Tô Nham sắc mặt xoay mình hàng, vừa sải bước ra, hướng về Tô Minh tự áp tới.